Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1970, chương 162. Thành quán quân sau khi Sawamura Aizun Strike Out Todoroki Raichi một lần quét mới chính mình Strike Out ghi chép kỳ thực ở thi đấu giai đoạn cuối cùng. Sawamura Aizun mỗi một lần bắt Strike Out đều là một cái tân ghi chép sinh ra qua ghi chép. Chính là hắn ở ngày hôm qua sáng tạo đơn cuộc tranh tài 21 cái Strike Out toàn quốc cao trung trong phạm vi. Qua 100 năm lịch sử lên, hết thảy khu vực thi đấu thêm vào quotient thi đấu chỉ nếu là có ghi chép có thể tra thi đấu. Đơn tràng nhiều nhất Strike Out chính là 20 cái Sawamura Aizun ngày hôm qua đánh vỡ cái này lịch sử. Ghi chép, đem ghi chép quét mới đến 21 cái hôm nay thi đấu tiến hành đến nửa sau hiệp 9 thời điểm. Kỳ thực Sawamura Aizun mỗi nhiều nắm cái kế tiếp Strike Out liền mang ý nghĩa một cái tân ghi chép sinh ra 22 cái, 23 cái, mãi đến tận hiện tại, khủng bố 24 cái Strike Out không cân nhắc thêm thi đấu tình huống. Bình thường thi đấu, nhiều lắm chính là 9 hiệp mà thôi, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể bắn trúng cầu, gồm cầu đánh vào sân bóng cơ hội. Cũng chỉ có 3 lần Sawamura Aizun out, chỉ có 3 lần không phải dựa vào Strike Out lấy xuống mà là dựa vào phòng thủ. Hoặc là cái khác phương thức cái kỷ lục này nói ra. Chỉ là khiến người ta suy nghĩ một chút liền sờn cả tóc gáy trên khán đài fan bóng. Dù cho là ở thi đấu sau khi kết thúc cũng không có tản đi, mà là vô cùng phấn khởi la lên Sawamura Aizun tên cùng biệt hiệu Ma Vương. Đại Ma Vương, không phải Sawamura Aizun fan, tuy rằng cũng biết Sawamura Aizun biệt hiệu, nhưng cảm giác lên khẳng định không phải như vậy thoải mái. Cái gì là Đại Ma Vương? Không nghi ngờ chút nào, khẳng định là nghiền ép cùng giới hết thảy tuyển thủ tồn tại Sawamura Aizun thật sự đến trình độ đó. Sao? Được rồi, coi như hắn thật sự đến trình độ đó. Hắn những này đội cổ động viên không khỏi cũng quá không thưởng thức. Quá điên cuồng chứ, cần như thế trắng trợn không kiêng dè la lên sao? Có biết hay không bọn họ phương thức như thế, chẳng khác gì là cho chính mình đối thủ trên vết thương sát muối. Một chút đều không thân sĩ thế nhưng hiện tại, trung lập fan bóng, hầu như có cùng Sawamura Aizun fan như thế ý nghĩ. Đại Ma Vương hoàn toàn xứng đáng Đại Ma Vương, nếu như Sawamura Aizun cũng không thể xưng là Đại Ma Vương. Ở tại bọn hắn bần cùng tưởng tượng, căn bản là không nghĩ ra được Đại Ma Vương đến tột cùng hẳn là hình dáng gì. Nếu như nói ở bóng chày trên sàn thi đấu, thật sự có loại này gọi Đại Ma Vương sinh vật tồn ở đây. Như vậy cái này sinh vật liền hẳn là Sawamura Aizun hình tượng trừ hắn ra. Bất luận người nào bao quát trước đây tuyển thủ, mạnh mẽ chuyển tới cảnh tượng như vậy bên trong đều không phải quá thích hợp. Đây chính là Sawamura Aizun ma lực hiện trường, mọi người hầu như đều thành hắn ủng độn. Tuy nói bình luận viên ở khan cả giọng chúc mừng, đang hô hoán xây đô cao trung bóng chày đội thành quán quân, nhưng hiện tại trên sân bóng nhưng không có bất cứ người nào có thể phân tán dù cho mảy may sự chú ý đặt ở trên người hắn. Bọn họ cũng đã bị Sawamura Aizun hấp dẫn, sâu sắc mê luyến cái này picture. Giờ khắc này đứng trên sân bóng Sawamura, thật giống như cả người đều sẽ phát sáng như thế, vững vàng hấp dẫn hiện trường tầm mắt mọi người. Thi đấu sau khi kết thúc, Yakushi cao trung bóng chày đội lớp dưới tiểu đồng bọn từng cái khóc ào ào, cực kỳ bi thương, đặc biệt là những kia năm nhất tiểu tuyển thủ. Từng cái cùng chết rồi thân nhân. Loại kia vẻ mặt khiến người ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Năm thứ hai tuyển thủ đối lập muốn khá hơn một chút, ngoại trừ cảm tình tương đối phong phú Mishima ở ngoài, những người khác cũng chính là rơi mất hai giọt nước mắt. sau đó rất nhanh sẽ khôi phục lại cho tới Mishima, thì lại cùng năm nhất các bạn nhỏ tụ ở cùng nhau. Ôm đầu khóc giống muốn nói Yakushi cao trung bóng chày đội năm thứ 2,3 trong tuyển thủ. Ai cùng lớp dưới tuyển thủ quan hệ tốt nhất? Vậy khẳng định muốn nói Mishima ở đội bóng bên trong vẫn luôn không phải lão đại. Thế nhưng nhân ra có một viên làm lão đại tâm cái kia đối mặt cùng độ tuổi tuyển thủ cùng lớp lớn. Học trường, hắn không có cách nào đi trang thế nhưng đối mặt năm nhất tiểu học đệ. Hắn liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng năm nhất tiểu học đệ. Tuyệt đại đa số đều là mộ danh mà đến đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Trời sinh mang theo 3 điểm kính ý ở tình huống như vậy. Những kia tiểu tử nhìn thấy Mishima, vậy còn không là cực lực nịnh hót Mishima cũng bị những tiểu tử này nịnh hót đến có chút tung bay. Lúc nói chuyện mặt đỏ lên nghiễm nhiên đã thành năm nhất người dẫn đầu hiện tại đội bóng đào thải. Bọn họ đều vì Yakushi mà cảm thấy bi ai dưới cái nhìn của bọn họ. Yakushi cao trung bóng chày đội đó là rất mạnh đội bóng đào thải quá đáng tiếc. Trái lại là Yakushi năm thứ 3 tuyển thủ. Rõ ràng là một lần cuối cùng tham gia giải thi đấu. Thất bại sau khi biểu hiện cũng vẫn tính trầm ổn. Cũng không có quá khuyết điểm thái kỳ thực cái này cũng là chuyện rất bình thường Yakushi cao trung. Bóng chày đội những này năm thứ 3 tuyển thủ đều là trải qua lúc đó Yakushi cao trung giai đoạn. Khởi đầu, bọn họ đối với mình định vị kỳ thực rất rõ ràng ở Todoroki Raizo huấn luyện viên gia nhập. Yakushi cao trung bóng chày đội trước, bọn họ chính là một đám điển hình đám người ô hợp. Có thể ở Tây Tokyo đánh vào 16 mạnh, cái kia cũng đã là đốt cao hương ở tình huống như vậy. Bọn họ mùa xuân thời điểm đánh vào Koshien năm nay mùa hè cũng đánh tới trận chung kết cuối cùng. Bại bởi toàn quốc vương giả Seido cao trung bóng chày đội muốn nói trong lòng một chút xíu tiếc. Núi đều không có, vậy khẳng định là lừa người bất kể nói thế nào bọn họ cũng đánh vào trận chung kết. Chỉ cần là đánh vào trận chung kết, khẳng định sẽ nghĩ đánh vào Koshien. Đây là định hay không thể một, nhưng Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng có tự mình biết. Mình, nhìn trên sân điểm số 8, không khổng lồ như thế thực lực chênh lệch. Đã nói rõ tất cả lấy bọn họ thực lực bây giờ. Không thể chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội cứ như vậy coi như là thua khá là triệt để. Trong lòng bọn họ cũng không có cái gì tốt tiếc nuối nói thật. Coi như tiếc nuối có thể thế nào? Trước mắt kết quả này, đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi đồng dạng đối thủ. Tương tự thi đấu, dù cho lại đánh tới 10 chàng, Yakushi cao trung bóng chày đội cũng không có một điểm phần thắng thật muốn nói đến. Kỳ thực, ở Tây Tokyo bên trong, chân chính có thể cho Seido cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có Inashiro mà thôi song phương thực lực cứng đối cứng. Thật đánh tới 10 cuộc tranh tài Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội là có cơ hội bắt 3. Chàng đến 4 phen thắng lợi cho tới nói Tây Tokyo cái khác đội bóng. Căn bản cũng không có khả năng này bọn họ không thể chiến thắng Seido. Thậm chí cũng không thể từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm cứ việc Yakushi cao trung bóng chày. Đội các bạn nhỏ, trong lòng đều 10 phân không cam lòng nhưng là phi thường tiếc nuối. Bọn họ liền thuộc về cái kia bình thường đại đa số bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội thi. Đấu, tương tự không có cái gì phần thắng hơn nữa song phương đánh thi đấu càng nhiều. Bọn họ phần thắng liền càng nhỏ không có cách nào. Thực lực chênh lệch là ở chỗ đó bày. Chờ Seido cao trung hoàn toàn quen thuộc Yakushi coi như đem Sawamura Aizun đổi lại. Phỏng chừng Yakushi cao trung bóng chày đội đều rất khó lật lên cái gì bọt nước như vậy một hồi. Thất lợi, Yakushi cao trung bóng chày đội năm thứ 3 tuyển thủ. Cũng coi như là tâm phục khẩu phục suy nghĩ thêm đến bọn họ nguyên bản thân phận có thể ở cấp 3. Bên trong đánh vào Koshien. Còn có thể cuối cùng một năm đánh vào Tây Tokyo trận chung kết ăn ngay nói thật. bọn họ cũng không có cái gì tốt không vừa lòng ở Tây Tokyo như vậy ác chiến khu. Bọn họ có thể đánh ra thành tích như vậy, liền đủ để khinh thường toàn quốc 95% đội bóng không phải vậy dù cho là thay đổi những kia Koshien. Cường Hào tiến vào Tây Tokyo đến thi đấu, kết quả đều không nhất định so với được với Yakushi nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ thì càng cân bằng thi đấu sau khi kết thúc. Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ phản ứng rất bình thường song phương nắm tay thời điểm. Sanada thậm chí chân thành hướng về Sawamura Eizun đưa lên chúc phúc, lấy thực lực của các ngươi. Bắt quán quân cũng không có vấn đề chứ. Tuyệt đối đừng như vậy nói. Toàn quốc lợi hại đội bóng còn có rất nhiều. Chúng ta tận lực tranh thủ. Sawamura Eizun động tác võ thuật thức hồi đáp vẫn chờ hắn lời nói này nói xong. Sanada cùng Sawamura hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nở nụ cười hết cách rồi. Đoạn thời gian gần nhất này Sawamura Eizun cũng không ít tiếp thu phỏng vấn. Hắn cũng đã nuôi thành quen thuộc nếu như thực lực không phải như vậy xuất chúng. Sawamura Eizun đương nhiên có thể vỗ bộ ngực kêu gào. Không đem bất luận người nào để ở trong mắt, trên thực tế cái khác khu vực hào cường có rất nhiều. Chính là như thế làm nhưng đã trở thành toàn quốc thứ nhất tuyển thủ Sawamura Eizun. Nếu như tiếp tục duy trì cách làm như thế, liền không khỏi chọc người chê trách địa phương vị không có đạt đến thời điểm. Đương nhiên có thể lựa chọn biết điều làm người, kiêu căng làm việc thế nhưng thật sự đạt đến vị trí kia. Trái lại không thể như vậy, tùy ý làm bậy, cần phải khiêm tốn làm người. Biết điều làm việc dần dần. Sawamura Eizun cũng đã thích ứng thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, đây là hắn một đời trước. Không có người thay đổi cùng trưởng thành, là theo tự thân nắm giữ thực lực và địa vị biến hóa mà sản sinh, dù cho Sawamura Eizun vẫn duy trì chính mình sơ tâm thế nhưng hành vi của hắn vẫn là chịu đến ảnh hưởng đối với như vậy thay đổi. Sawamura Eizun tuy rằng trong lòng cũng không nhiều yêu thích, nhưng cũng không bài xích như vậy ngụy trang, có thể để cho hắn giảm rất nhiều phiền phức. Cũng càng có trợ với thành lập Sawamura hình tượng không thấy Yakushi cao trung bóng chày đội năm. Nhất những kia tiểu tuyển thủ, nhìn về phía Sawamura Eizun trong ánh mắt đã lập lòe tinh tinh sao. Phòng trừng ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, bọn họ cũng sẽ trở thành Sawamura Eizun đáng tin phen vẻn vẹn dựa vào thực lực. Sawamura Eizun là bất luận làm sao đều không làm được đến mức này, không chỉ là hắn. E sợ thay đổi bất cứ người nào, cũng không có cách nào dựa vào thực lực làm được điểm này. Thời gian sau này, chúng ta sẽ chuẩn bị cẩn thận mùa thu thời điểm các ngươi liền rửa sạch cái cổ. Chờ xem. Làm Yakushi lần tiếp theo đội trưởng Mishima, khi thế hùng hổ cùng Sawamura Eizun nói rằng nếu như không phải trong ánh mắt của hắn chen lẫn như vậy vẻ sùng bái, hắn này một phen biểu diễn, không chắc sẽ cho hắn thắng được đội bóng bên trong càng nhiều chống đỡ, vậy ta liền mỏi mắt mong. Chờ, đối mặt với đối phương khiêu khích, Sawamura Eizun cũng không có lảng tránh. Mà là trực tiếp đón lấy muốn đeo vương miện. Tất phải chịu nặng nếu Sawamura Eizun hữu tâm dẫn dắt Seido cao trung bắt năm liên bá như vậy, mặc kệ là toàn quốc bất luận một nơi nào, bất kỳ một nhánh đội bóng khiêu chiến, hắn đều muốn đón lấy, chỉ nếu là có khả năng gặp phải. Vậy thì toàn bộ giết chết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.